Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Sáu Dương Nhâm Hỏa Hồ Lô. Ha ha ha, chỉ là một phương quỷ thần cũng dám ra tay với ta. Bổn công tử nếu là tử trong tay ngươi, vậy cũng quá mệnh tiện. Trần Cửu quát to một tiếng, quanh thân khí huyết phun trào, mãng nghiêu kính lần nữa khắc bắn ra. Đem xung quanh sở hữu thổ kiếm cùng nhau đánh gãy. Trần Cửu nhất quyền đập nện tại xung quanh bùn trong đất. Quanh thân nguyên khí hỗn loạn. Thổ địa pháp lực trong nháy mắt hỗn loạn. Thổ nguyên tố hỗn loạn. Tốt tốt tốt. Quả thật có chút cái thủ đoạn. Lại nhìn ta như thế nào thu ngươi. Thoại âm rơi xuống. Một cái toàn thân màu đỏ thắm tiểu hồ lô đột nhiên vượt qua khắp nơi. Đi vào Trần Cửu trên đầu. Một cỗ hấp lực truyền ra. Trong nháy mắt đem xung quanh sở hữu nguyên khí bao phủ mà lên. Trần Cửu cũng thân bất do kỳ bị hút đi vào. Đại địa bên trên, Xà Tinh nhắm mắt lại. Vu Hữu Dư tại bốn phía đi lại. Này Phó Đại Xuyên tại không nhúc nhích nhìn chằm chằm Xà Tinh. Đột nhiên khắp nơi một cơn chấn động. Một cái toàn thân đều là bạch y nam tử đi tới. Chỉ gặp nam tử này dung mạo tuấn lãng. Một đầu ô tóc đen dài. Trên thân là một kiện thổ pháp bào màu vàng. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là nam tử màu da hơi có vẻ vàng như nến. Ngươi là ai? Vu Hữu Dư ngẩng đầu hỏi. Nam tử nhìn Vu Hữu Dư liếc một chút. Không có trả lời. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Xà Tinh. Trong mắt chứa nhu tình. Mị nhi, cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử đã bị ta cho thu. Ngươi về sau rốt cuộc không cần lo lắng nguyền rủa. Đối mặt nam tử nịnh nọt, Xà Tinh cũng không lĩnh tình. Thu, ta cũng không làm gì được hắn. Người có thể giết chết hắn. Nam tử cười hắc hắc, tiến đến Xà Tinh bên người. Mị nhi, tiểu tử kia vô sỉ tính kế ngươi. Muốn bằng mượn bản lĩnh thật sự. Hắn nhất định không phải đối thủ của ngươi. Ta trước mấy lúc ngày trong lòng đất phát hiện một kiện bảo vật. Nói, nam tử tay vừa lộn. Liền xuất hiện một cái chu hồng sắc hồ lô. Chỉ gặp cái này hồ lô chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại có một cỗ không giống bình thường vận vị. Xà Tinh hiển nhiên nhìn ra cái này hồ lô bất phàm. Đây là... Nhìn lấy Xà Tinh ánh mắt nghi ngờ, nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Vật này gọi là Lục Nhâm Nhâm Hỏa Hồ Lô. Trong hồ lô có vô số cấm chế trận pháp, chỉ cần thúc dục phát liền có thể phát ra lục nhâm chân hỏa, đem bên trong sở hữu đồ, vật cũng luyện chết, cũng là xem như trong truyền thuyết tiên nhân cũng không ngoại lệ. Xà Tinh lúc này đến hứng thú. Hả, thật có ngươi nói như vậy thần? Đó là đương nhiên, đây chính là cổ bảo. Có viễn cổ pháp tắc, viễn cổ khí tức, không phải hiện tại pháp bảo có thể so sánh với. Xà Tinh làm duỗi tay ra, đem hồ lô cho ta xem một chút. Xà Tinh nghe vậy sững sờ, bất quá mặt quay về phía mình nữ thần, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem hồ lô đưa qua qua. Xà Tinh cánh tay lắc một cái, sau đó vững vàng bắt được hồ lô. Thật đúng là chìm a. Xà Tinh cười hắc hắc, bảo vật này ta lấy chỉ có mấy cân trọng lượng, nếu là người khác cầm, sợ là có ngàn cân, vạn cân trọng lượng. Xà Tinh không có nhiều nói. Cẩn thận dò xét một hồi hồ lô về sau nói. Tiểu tử kia liền bị ngươi trang tại cái hồ lô này bên trong. Thổ gật đầu. Tất nhiên là như thế. Tiểu tử kia võ đạo tu vi không thấp. Ta sợ là không làm gì được hắn. Bất quá còn tốt có cổ bảo lần nữa. Nếu không thật đúng là bắt không được tiểu tử này. Xà Tinh đem tay nắm chặt nắp hồ lô. Mạnh mẽ nhổ. Nhưng không có nhổ động. Này thổ địa gặp về sau nhất thời kinh hãi. Không thể, một khi rút ra, tiểu tử kia liền chạy. Chúng ta đến lúc đó sợ là không làm gì được hắn. Đến lúc đó tình huống nghịch chuyển, sợ là làm người đau cụ ta là thịt cá a. Xà Tinh bạch thổ địa liếc một chút. Ta đây không phải không thể rút ra mà. Thổ địa ngượng ngùng vừa sờ đầu. Sau đó nói, ta quên, muốn đem hồ lô cái nắp xốc lên. Còn muốn đọc chú ngữ. Sau khi nói xong, thổ địa đem hồ lô nhận lấy. Ta cái này động thủ thôi, động lục nhâm thần hỏa. đem tiểu tử kia luyện chết. Một bên Vu Hữu Dư lúc này đột nhiên nói, là ngươi đánh lén ta lão đại. Thổ địa nghe vậy không có trả lời, chỉ là cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Xà Tinh. Mị Nhi, hai tiểu tử này liền giao cho ngươi, đợi ta đem tiểu tử này cho luyện chết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bên kia Vu Hữu Dư bỗng nhiên hóa vì một con kim xí đại bằng, hướng về thổ địa chộp tới. Xà Tinh trong tay hoàng quang hiện lên, mặt đất liền nhiều hai đường pho tượng. Vẫn là Mị Nhi lợi hại. Thổ địa cười một tiếng về sau, thôi động thần lực, bắt đầu đọc chú ngữ, đối hồ lô tiến hành luyện hóa. Trần Cửu chỉ cảm thấy đầu một choáng, liền xuất hiện ở cái này không khỏi không gian bên trong. Không gian này không có nguyên khí, có chỉ là hắc ám, bóng đêm vô tận. Hơi cảm ứng một chút, không gian ước chừng có mười mấy cái sân bóng lớn nhỏ, tìm không thấy lối ra. Trần Cửu bỗng nhiên nhất kích, lại thấy chung quanh vô số phù trận pháp thiểm hiện, đem công kích trở lại trả lại. Nguyền rùa, võ đạo đều dùng, vẫn như cũ không thể nại. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, đây là nơi quái quỷ gì, thế mà tà môn như vậy. Trần Cửu trước mắt lớn nhất đại sát thủ giản không phải nguyền rùa, không phải phù, mà chính là tạo hóa thần lôi. Lúc ấy Trần Cửu nhất tâm muốn thu phục Xà Tinh kia, nên biết rằng 7 lần phản tổ yêu thú cũng không thấy nhiều, nhất là 7 lần đỉnh phong, càng là hiếm thấy. Nếu là có thể nuôi nhốt một đầu thần long, đây tuyệt đối là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Không phải vậy mặc cho Xà Tinh kia lợi hại hơn nữa, Trần Cửu tạo hóa thần lôi luôn luôn có cơ hội đánh cho trọng thương. Trần Cửu hai tay ở trước ngực trình lên dưới trạng thái hợp lại cùng nhau, sau đó chậm rãi kéo ra, một đường tia chớp màu đen tại hai tay ở giữa xoay quanh, thiểm điện một chút xíu tăng nhiều, áp xúc, sau đó thành làm một cái hắc sắc viên cầu. Viên cầu có bóng bàn lớn nhỏ, thành màu đen nhánh, giống là có thể đem thời gian, không gian chư thiên vạn vật đều có thể thôn phệ. Trần Cửu hai tay đẩy về trước, trong nháy mắt đem viên cầu cùng tường kia vách tường va chạm. Cấm chế lần nữa hiển hiện, trong nháy mắt bị tia chớp màu đen cho sụp đổ. Đáng tiếc, hủy diệt thần lôi bên trong tuy nhiên lợi hại, nhưng là quá ít. Cái này cổ bảo chính là thượng cổ đại năng áp dụng vô số thiên tài địa bảo đúc thành, làm sao lại yếu ớt như vậy? Trần Cửu khẽ than thở một tiếng, nhìn thấy lôi quang biến mất về sau, nhẹ nhàng ngồi dưới đất. Lúc này là thật không có cách nào. Bất quá ngay lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên sáng lên, chung quanh cấm chế chậm rãi thiểm hiện, đại trận tại một chút xíu kích hoạt. Trần Cửu trong nháy mắt đứng lên, đến, ta liền biết rõ, không thể đơn giản như vậy. Trên bầu trời một đạo lưu quang hiện lên, trong nháy mắt hướng về Trần Cửu đánh tới. Trần Cửu tránh đi, này lưu quang rơi xuống về sau, hóa thành một đám lửa, ở trên mặt đất thiêu đốt, một đường hai đường tam nói. Rất nhanh, trên bầu trời liền dần hiện ra lít nha lít nhít lưu tinh vũ. Không khí nhiệt độ tăng lên, Trần Cửu cảm giác mình ra thịt trình độ tại một chút xíu bay hơi. Muốn biết mình thế nhưng là tiên cơ ngọc cốt, đây là lửa gì, lại có thể dung chuyển chính mình tiên cơ ngọc cốt. Bên ngoài, này chu hồng sắc hồ lô tản ra hồng quang, toàn bộ hồ lô trở nên nóng hổi, giống như một đầu bàn ủi. Thổ địa cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên tiêu hao không rõ. Xà Tinh ở một bên lẳng lặng đứng đấy, không nói một lời. Trần Cửu vận chuyển pháp lực muốn đem ngọn lửa kia cho bổ ra. Đáng tiếc ngọn lửa kia giống như là kẹo da trâu, chăm chú cho Trần Cửu dính trụ. Trần Cửu quần áo hóa thành cho tan, này đầu đầy tóc xanh tản mát ra một cỗ mùi khét lẹt nói. Trần Cửu đột nhiên vỗ đầu một cái, ta làm sao lại đần như vậy a? Một đạo thủy sóng thiểm hiện, một giọt trong suốt sáng long lanh giọt nước xuất hiện tại Trần Cửu trước người. Xung quanh khí tức trong nháy mắt hạ, này giọt nước trong suốt sáng long lanh, tản ra kỳ quái, tựa như là ẩn chứa một đầu thiên hà. Giọt nước quang hoa lưu truyền, chống cự ở hỏa diễm uy áp. Đây là lửa gì? Trần Cửu trong lòng nghi vấn. Đây tuyệt đối không phải phàm hỏa. Nếu là phàm hỏa, không cần nhiều nói. Chỉ là vừa đối mặt liền muốn bị cái này nhất nguyên trọng thủy uy năng cho tiêu diệt. Thế nhưng là ngọn lửa này lại có thể cùng nhất nguyên trọng thủy bất phân thắng bại. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Bên ngoài, thổ địa thần lực còn thừa không có mấy. Trong nháy mắt thu hồi thần thông, hồ lô hướng về chạm đất mặt rơi xuống. Lại bị một cái trong suốt như ngọc tố thủ tiếp được. Nhìn trong tay hồ lô, xà tinh tựa như là không có cảm nhận được này cỗ nhiệt lượng đồng dạng. Đem tiểu tử kia luyện chết sao? Thổ địa cười lạnh, này còn cần nói. Đây chính là lục nhâm nhâm hỏa hồ lô. Bên trong phát ra là lục nhâm nhâm hỏa. Ngọn lửa này tại thượng cổ cũng có được không nhỏ uy danh. Mặc cho tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng muốn hóa thành cho tàn. Kỳ thực, đất đai này tu vi không đủ. Căn bản cũng không có đem cái này hồ lô một phần vạn uy lực phát huy ra. Không phải vậy Trần Cửu sớm liền hóa thành cho tàn. Xà tinh gật gật đầu. Đem hồ lô ném cho thổ địa. Thổ địa trong miệng niệm chú. Đợi ta mở ra nhìn xem tiểu tử này còn ở đó hay không. Sau khi nói xong, liền muốn đánh mở hồ lô. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.